toàn bộ bầu trời bị ánh sáng này chiếu rọi, ngay cả Mạnh Hạo cùng Lê Tiên cũng bị bao phủ. Mạnh Hạo trong lòng đau nhói, nhìn lại ánh sáng tiêu tán, không còn bóng dáng nam nhân trung niên, cũng không còn bà già kia. Đăng Quỷ người chấn động, trào ra nước mắt, ngửa đầu cười thê lương. Trên người hắn xuất hiện vô số phù văn, từng cái vỡ vụn, nháy mắt đã vỡ phân nửa. Tu vi lúc này âm âm bùng phát, không còn là vấn đạo trung kỳ, trực tiếp đột phá đến vấn đạo hậu kỳ, lại đột phá tiếp đến vấn đạo đỉnh phong. Phù văn tan vỡ không phải ý nguyện của hắn quyết định, mà là phong ấn trên người hắn, lúc này bị xúc động dữ dội mà tự vỡ nát. Đăng Quỷ trở thành vấn đạo đỉnh phong, trên người thêm một chút khí tức xa lạ, bộ dáng có chút thay đổi, thoạt nhìn giống y như pho tượng Tử Đông chân nhân ở Tử Vân Tông. Chương quyết chiến Lê Tiên. Tử Đông chân nhân, Tống lão tổ nhìn cảnh này thần sắc phức tạp. Cường giả vạn năm trước từng là đệ nhất thiên kiều nam vực, Tử Đông chân nhân sáng lập Tử Vân Tông, là lão tổ đời đầu tiên. Vạn năm trước chính là vấn đạo đỉnh phong, không muốn làm ngụy tiên thề phải thành đường chân tiên. Trước khi đổ kiếp, tự biết đường không đúng, ngưng tụ một tia hộ phách trên đan dược tự luyện chế, dùng đan thân trùng tu. Kiếp này lấy thân phận đan quỷ, lại đi lên vấn đạo đỉnh phong. Khi toàn bộ phù văn vỡ nát, chính là ngày chân tiên kiếp mà ngươi áp chế hai kiếp sẽ phủ xuống. Chỉ là chân tiên kiếp, bao nhiêu năm rồi, có quá nhiều người chết ở kiếp nạn này, hiếm có ai thành công, ngươi có làm được không? Tống lão tổ thì thào, dù là ở trên chiến trường, hắn vẫn than thở. Đăng Quỷ im lặng, hắn không nói gì, toàn thân đầy mây tím. Cất bước đi tới, khí thế toàn thân khác với trước. Một người mạnh mẽ giao chiến với hai đại, vấn đạo đỉnh phong bắc địa. Thậm chí còn có phần áp chế. Tiếng nổ vang vọng, Đăng Quỷ mạnh mẽ chấn động mọi người. Ngay cả Bỉ Ngạn Hoa Lê Tiên cũng phải thoáng chú ý. Tống lão tổ lắc đầu than thở, cũng xông lên đánh. Cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo còn có Kim Hạng Tông lão tổ trọng thương, chiến đấu vấn đạo đỉnh phong bắc địa. Dưới đất, tu sĩ bắc địa thấy thế cục liên tục bất lợi, mọi người đều kinh hãi, lại thêm tổn thất trước đó. Bây giờ đã thành đảo ngược với tu sĩ nam vực. Tu sĩ nam vực giết đỏ hai mắt, nối thành một dải, cả trăm ngàn người xông lên, chinh chiến mặt đất. Máu chảy thành sông, thiên địa tối tăm, chém giết trung trời. Trên trời, Mạnh Hạo cùng Lê Tiên đang chiến đấu. Hai người ra tay trung chuyển. Tu vi Lê Tiên thần bí khó lường. Cho dù hiện tại chỉ xuất hiện một phân thân, cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, đánh ngàn lần với Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang vọng. Ngọn núi xung quanh đã sớm sụp đổ. Chỉ có Huyết Yêu Sơn vẫn đứng thẳng. Chỉ là Huyết Yêu lão tổ, bên trong vẫn luôn nhắm mắt, ngủ say không tỉnh, trên người hắn không chút sức sống. Dù cho bên ngoài nổ rung trời cũng không tỉnh lại. Mặt đất vỡ vụn, bầu trời xuất hiện những khe nứt. Mạnh Hạo cùng Lê Tiên ra tay, tạo thành lốc xoáy núi thứ 9 biến ảo, lại sụp đổ. Hai châu đen trắng xuất hiện, áp chế bầu trời, Bỉ Ngạn Hoa vằn vẹo, hóa thành cây roi. Nằm trong tay Lê Tiên, đánh nát hư vô. Trận chiến khó khăn vượt ngoài dự đoán của tu sĩ bắc địa. Bọn họ làm sao cũng không dự liệu được Mạnh Hạo xuất hiện, làm cho chiến trận xoay chịu như thế. Đồng tử áo bào đỏ tử vong. Lão già, gia thú ngã xuống, trực tiếp suy yếu ba phần chiến lực đỉnh phong của bắc địa. Đây mới là một đoàn quyết thắng thua trong trận chiến này. Mà Lê Tiên xuất hiện lại như xoay chuyển tình thế. Nhưng mọi người tuyệt không thể ngờ, bên Mạnh Hạo lại lấy ra khôi lỗi ngụy tiên, lấy thân khôi lỗi lại đánh tối trời tối đất với Lê Tiên. Đăng Quỷ thức tỉnh, thả ra lực lượng vấn đạo đỉnh phong, càng làm tu sĩ bắc địa lo lắng. Trận chiến tranh này hình như khó mà thủ thắng. Tiếng nổ vang dội, Mạnh Hạo phun máu, thân thể khôi lỗi của hắn răng rắc nước nẻ. Bỉ Ngạn Hoa mẫu cũng nhíu mày, khôi lỗi ngụy tiên của Mạnh Hạo ép nàng phải tung ra hết sức. Càng thêm quỷ dị là Huyết Yêu đại pháp của Mạnh Hạo không ngừng xuất hiện quanh nàng, gần như lấy chiến nuôi chiến, cực kỳ khó chơi.